cố chấp mê muội. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lời tỏ tình của Chu Dục Sơ hôm qua, Khương Vạn Ý ngay từ sáng sớm đã tim đập nhanh hơn. Đến ăn cơm cũng không bình tĩnh lại được. Kiều Lộ ở bên cạnh lắc đầu tỏ vẻ chê bai. Thấy chưa, tớ đã nói rồi, cậu không thể chết dí trên một cây. Vẫn nên nhìn nhiều hơn, yêu nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Một người từng trải tình trường sẽ không căng thẳng như cậu đâu. Khương Vạn Ý không để ý đến lời trêu chọc của cô ấy. Cô chỉ cảm thấy, có lẽ thực sự có thể thử một lần. Trước đây luôn sống dưới hào quang của Thẩm Kinh Niên. Cô vẫn luôn cảm thấy mình chẳng có gì nổi trội. Khi làm lại từ đầu, Khương Vạn Ý muốn gạt bỏ suy nghĩ này. Chỉ cần là người nỗ lực sống thì ai cũng là người xuất sắc. Ai mà chẳng có điểm sáng. Giờ cô mới 21 tuổi. Yêu đương với cậu em trai 18 tuổi thì sao chứ? Động lòng, thử một chút cũng tốt thôi. Cô đã sống lại một lần. Tại sao còn phải để lại tiếc nuối cho bản thân? Ăn sáng xong, Khương Vạn Ý lôi chiếc váy trắng nhỏ cất dưới đáy tủ ra. Trang điểm thật kỹ cho mình. Khi ra ngoài, Kiều Lộ đã kinh ngạc. Nhìn Khương Vạn Ý trước mặt hồi lâu mới hoàn hồn. Xin hỏi cô là Khương Vạn Ý năm nào vậy? Cô bạn thân 21 tuổi của tôi có phải đã bị cô ám sát rồi không? Cô thay thế cô ấy phải không? Đừng có nói linh tinh. Khương Vạn Ý đỏ mặt khép nép sang một bên. Có chút ngượng ngùng. Kiều Lộ lập tức cười tươi hơn. Nhìn xem, còn nói không thích em trai. Tối nay về không? Tớ có cần để cửa cho cậu không? Cậu biến đi được không? Khương Vạn Ý làm ra vẻ muốn bóp chế tê cô ấy. Kiều Lộ vội rụt cổ lắc đầu. Không nói nữa, không nói nữa. Cậu mau đi đi. Cậu em Chu kia đang đứng ngoài cửa đợi cậu lâu rồi. Khương Vạn Ý nghẹn họng. Mặt lại đỏ bừng. Khi gặp Chu Dục Sơ, cậu đang dựa vào tường ở cửa. Nghịch sợi dây ở mép mũ áo hút đi trên tay. Thấy Khương Vạn Ý đi ra. Cậu khựng người lại. Ngẩng đầu lên đờ ra tại chỗ. Kiều Lộ thấy cả hai người đều đứng im như khúc gỗ. Nghiến răng đẩy Khương Vạn Ý một cái. Làm gì vậy? Vợ chồng bái đường à, nhúc nhích đi chứ. Khương Vạn Ý bị đẩy lảo đảo. Chu Dục Sơ vội đỡ lấy cô. Sự tiếp xúc gần gũi này khiến mặt Chu Dục Sơ đỏ bừng như con tôm luộc. Nhưng cậu vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Khương Vạn Ý. Chị không sao chứ? Không sao. Khương Vạn Ý mượn lực trên tay cậu đứng dậy, vừa định mở miệng nói gì đó, thì thấy Chu Dục Sơ lấy từ trong ngực ra hai tấm vé công viên giải trí. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, giọng nói hơi chậm, chị muốn đi công viên giải trí không? Đây vẫn là phương án mà tối qua cậu nhờ Kiều Lộ giúp đỡ mới chọn được. Tối về, Kiều Lộ bảo cậu ngày mai đến đón bạn gái. Cậu đương nhiên coi ngày mai là ngày hẹn hò. Kiều Lộ còn ngẩn ra một lúc, sau đó mới hiểu ra, vui vẻ đưa ra chủ ý cho cậu. Sự thật chứng minh, trong thời gian yêu đương với bạn gái, nhờ bạn thân của bạn gái làm quân sư tuyệt đối không sai. Khương Vạn Ý thích công viên giải trí. Với những đứa trẻ không có tuổi thơ trong cô nhi viện, thì không liên quan đến tuổi tác. Công viên giải trí đối với họ có sức hấp dẫn chết người, ít nhất đối với Khương Vạn Ý cũng như vậy. Kiếp trước khi ở bên Thẩm Kinh Niên, anh ta rất bận, cho dù là lúc nhà họ Thẩm phá sản hay sau khi Thẩm thị ổn định, thì dường như anh ta rất ít khi dành thời gian riêng cho cô. Lúc mang thai, cô vẫn luôn nghĩ, sau này nếu Thẩm Kinh Niên có thể vì đứa trẻ mà dành thời gian đưa cô đi công viên giải trí thì tốt biết mấy. Nhưng đến lúc chết, cô vẫn không đạt được kỳ vọng này. Anh ta có thể đưa Lâm An An đi. Nhưng chắc chắn không rảnh để đưa cô đi. Lúc đó, cô yêu Thẩm Kinh Niên. Nên Thẩm Kinh Niên là trường hợp ngoại lệ đối với cô. Cô sẵn sàng thay đổi bản thân vì anh ta. Nhưng trong lòng Thẩm Kinh Niên, Lâm An An mới là ngoại lệ. Mới là tình yêu. Dùng cả cuộc đời để hiểu rõ đạo lý này. Giờ đây, cô cam tâm tình nguyện nhường Thẩm Kinh Niên cho Lâm An An. Cô chúc họ bạc đầu giai lão, trăm năm hạnh phúc. Cách chương.